Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, chương 306. Chuyện nhà, cung gia nhà cũ ngoài cửa. Cố Hành Thâm một mực đang tại nhà cũ phụ cận đi loanh quanh, lại chậm chạp không dám vào cửa. Cung gia gia dĩ nhiên là biết hắn ở bên ngoài, chỉ coi hắn không tồn tại. Cuối cùng quả thực không nhịn được, mới chắp tay đi tới. Trở về đi, tới mấy lần cũng vô dụng. Ta sẽ không đáp ứng đem Tiểu Kiều giao đưa cho ngươi. Ngươi như vậy cái đại nhân vật đứng ở nhà ta cánh cửa làm lính gác cửa, ta có thể không kham nổi. Ông ngoại, ngài liền để Daddy vào đi. Daddy thật đáng thương. Tiểu Niệm không biết lúc nào chạy tới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ đau lòng bộ dáng mệt mỏi. Mặt của cung gia gia lập tức trở nên nhu hòa. Bảo bối tới, ông ngoại chuẩn bị cho ngươi ăn ngon đấy. So với ăn ngon, dĩ nhiên là Daddy tương đối trọng yếu. Tiểu Niệm bản còn muốn nói điều gì, nhưng là một nghĩ đến lời nói của Mommy lại nhịn đi xuống. Mommy nói qua, nay thiên tuyệt đối với không thể chọc ông ngoại tức giận quả chanh. Vì vậy Tiểu Niệm cẩn thận mỗi bước đi mà bị dắt tay nhỏ rời đi rồi. Cố Hành Thâm ở phía sau thở dài, chỉ đành chịu ngồi trở lại trong xe lái xa chút ít. Nguyên bản hắn cho là tình yêu chỉ là chuyện của hai người, chỉ cần mình một lòng hướng nàng là tốt rồi. Hiện tại hắn thật sự là hoàn toàn lý giải ban đầu Tiểu Kiều không bị người nhà của mình ưa thích, thời điểm thống khổ cảm thụ. Bây giờ trong nhà mấy vị kia hắn ngược lại là có nắm chắc, cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đơn độc lão nhân gia này thật sự là khó giải quyết. Lão nhân gia bình thường phi thường hiền hòa, nhưng là tại Tiểu Kiều trong chuyện không chút nào không buông lỏng. Cố Hành Thâm không có biện pháp nào. Loại rằng con này trạng thái đã duy trì đã mấy ngày, liền ngay cả Tiểu Niệm làm nũng bán manh, lão nhân gia lại có thể đều có thể miễn cưỡng nhịn được không dao động. Vào lúc này, Tiểu Niệm chính phở phạc mà hướng về phía một nhóm xanh xanh đỏ đỏ bánh ngọt. Thật ra thì ánh mắt một mực đang tại liếc về ngoài cửa viện Daddy. Mãi đến hắn lên xe không thấy được mới tịch mịch rũ xuống đầu nhỏ. Minh Tư khổ tưởng, Daddy chọc quá Gia Gia tức giận. Làm sao bây giờ mới có thể làm cho Thái Gia Gia xin bớt giận đây? Cung Gia Gia ngồi ở trên ghế mây, nhìn lấy hài tử, có chút không đành lòng. Sau đó lại quét mắt chẳng qua là đem đậu xe xa chút ít cũng không hề rời đi Cố Hành Thâm. Lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Vào lúc này mặc dù vẫn là rõ ràng sớm, Tiểu Kiều cũng đã cùng mẹ Lâm cùng nhau tại trong phòng bếp bận rộn. Tạm thời không có công phu đi quản Cố Hành Thâm, bởi vì hôm nay là một ngày tốt phi thường đặc thù thời gian. Hôm nay là cung gia gia 80 tuổi sinh nhật, Tiểu Kiều vốn là chuẩn bị nhất định muốn tổ chức đến long trọng một chút. Nhưng là cung gia gia lại cố đạt được hết thảy giản lược. Nói là sợ nhiều người quá ôn, không có tinh lực đối phó, Tiểu Kiều lúc này mới xóa bỏ, chỉ mời mấy cái cung gia gia ngày thường lui tới một chút bạn cũ. Cung gia vốn là không có bao nhiêu thân thích, cộng thêm mấy năm nay cung gia sa sút, cung Chí Minh dơ nhà rời đi, nhà cũ càng là ít có người tới cửa, lại có ai có thể nhớ đến lão nhân gia này đại thọ đây. Cũng chính vì vậy, Tiểu Kiều mới càng không muốn ông nội nói ủy khuất, không muốn hắn có cô đơn cảm giác. Cho dù một người đều không có tới, nàng cũng phải nghiêm túc làm xong để cho ông nội vui vẻ một chút. Liên quan với mấy năm nay chuyện xảy ra, mấy ngày nay Tiểu Kiều đứt quãng đều cùng cung gia gia nói rõ rồi. Tiểu Kiều lúc này mới biết, mặc dù cung gia gia cũng không biết Cố Hành Thâm thân thế, nhưng là đối với thân thế của nàng nhưng là đã sớm có hiểu biết. Nguyên lai ban đầu mẹ đã sớm ngờ tới cung Chí Minh sẽ không đồng ý, lại dốc toàn lực đem sự tình nói cho ông nội. Tiểu Kiều làm sao cũng không nghĩ tới, ông nội lại có thể ở ngoài sáng biết mình không phải là cung gia cháu gái dưới tình huống còn giữ chính mình lại, tự mình mang theo bên người nuôi dưỡng lớn lên, mọi chuyện cưng chiều nàng, đợi nàng so với cháu gái ruột còn hơn. Sau đó từ trong lời của cung gia gia nàng mới biết nguyên nhân. Một đêm kia nói tới mẹ thời điểm, Trên mặt của Cung Gia Gia là sâu đậm tự trách. Nếu như không phải là hắn môn đệ quan niệm không nguyện ý tiếp nhận mẹ. Kéo nhiều năm như vậy, có lẽ nàng cũng sớm đã là Cung Gia con dâu. Cũng sẽ không còn có phía sau những chuyện kia phát sinh. Thế cho nên cuối cùng không vẻn vẹn hủy Dung Thu. Cũng phá hủy con trai ruột của mình. Con trai đối với hắn tồi tệ thái độ. Trong lòng của hắn thật ra thì là hiểu. Hiểu được con trai là tại oán hận chính mình. Cho nên cho tới hôm nay. Chính mình tuy bị một người ném ở chỗ này. Hắn cũng không có câu oán hận nào. Hắn cơ hồ đem tất cả áy náy đều rời đi thành đối với Tiểu Kiều yêu quý. Mặc dù Cung Gia Gia thu dưỡng nàng cũng có mục đích. Nhưng là Tiểu Kiều biết. Hắn đối với mình thương yêu đều là thật. Là hắn cho mình lần thứ hai sinh mạng. Đồng thời Tiểu Kiều dĩ nhiên cũng hiểu được. Tại đối đãi Cố Hành Thâm trong thái độ. Ông nội biết chân tướng sau như cũ không nhả ra là tồn chút ít cố kỵ. Càng là để ý Tiểu Kiều. Càng là không dám tùy tiện kết luận Cố Hành Thâm là có hay không hoàn toàn không có giận cá chém. Thất tâm tư của Tiểu Kiều. Mấy giờ đi qua. Khách nhân lục tục đến cửa. Người tới so với trong tưởng tượng của Tiểu Kiều muốn nhiều hơn. Không chỉ là ông nội bạn cũ, Cung Gia thân thích, lúc trước lui tới bằng hữu, thậm chí còn có rất nhiều cũng không phải là người rất quen. Tất cả đều ân cần đến cửa viếng thăm, còn bị lễ trọng, không nghĩ tới sẽ nhiều như thế người đến. Trong nhà chỉ có Tiểu Kiều cùng mẹ Lâm hai người, cho nên có chút luống cuống tay chân, nhìn lấy từng cái ăn mặc gọn gàng xinh đẹp khách nhân. Mẹ Lâm có chút sợ hãi hỏi, Tiểu Kiều a, làm sao sẽ tới nhiều người như vậy? Ta cũng không biết a, có phải hay không là lão gia tử mời tới? Không có khả năng, ông nội đều nói không mời ngoại nhân. Ta đi hỏi một chút. Tiểu Kiều vừa cùng khách nhân hàn huyên, một bên chen qua đi lặng lẽ kêu lên đang cùng bạn cũ tán gẫu ông nội. Ông nội, những người này ngươi đều biết sao? Làm sao thoáng cái nhiều người như vậy? Cung Gia Gia ngược lại là một bộ thấy có lạ hay không vẻ mặt. Người nhà đầu này, làm sao tuổi quá trẻ so với ta còn hồ đồ. Tiểu Kiều vẫn là đầu óc mơ hồ. À, ta thật sự không biết a, người a. Cung Gia Gia không thể làm gì khác hơn nhìn lấy bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng. Bọn họ không là hướng về phía ta, mà là nhằm vào ngươi tới. Ta... Tiểu Kiều kinh ngạc chỉ mình, xác thực mà nói, là hướng về phía Cố Hành Thâm tới. Ây, lúc này Tiểu Kiều cuối cùng là minh bạch, làm sao quên cái này cha a? Tin tức phát ra ngoài, tất cả mọi người đều biết nàng là cố cực lớn, cũng đều hỏi thăm được cái này người trọng yếu nhất của cố phu nhân là ông nội. Cho nên trước đắc tội xa, bị xa loại bỏ tại hợp tác danh sách ở ngoài. Không khỏi nghe Cung Gia Gia phải qua đại thọ tin tức này đi lên lớn lấy lòng. Thật là nhức đầu a. Thoáng cái tới như vậy một đám lớn người. Nàng muốn đối phó thế nào a? Cố phu nhân, ngài làm sao tự mình xuống bếp à? Cố phu nhân thật là quá hiếu thuận rồi. Cố phu nhân, cố tổng còn chưa tới sao? Cố phu nhân, đây chính là con của ngài đi. Dáng dấp thật là đòi vui. Ngoặc kép chấm chấm. Cố phu nhân, từng gương mặt một đang cùng trước thoáng qua, đầu nàng đều nhanh hôn mê, nhà cũ địa phương ngược lại là quá lớn, nhưng là nàng có thể không có chuẩn bị nhiều thức ăn như thế à. Đang giàu gì, không biết lúc nào giữa đám người lại lẫn vào không ít ăn mặc đồng phục người làm bưng rượu bánh. Ngọt đều đâu vào đấy chiêu đãi khách nhân, Tiểu Kiều đang muốn tìm một người hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên bả vai bị vỗ một cái tiểu hồ ly. Như thế nào đây? Ta hiệu suất làm việc không tệ chứ? Người tới dương dương đắc ý khoe khoang. Thẩm Nhạc Thiên. Biết một mình ngươi khẳng định không giúp được. Là ca để cho ta chuẩn bị đấy. Thời gian quá mau. Cũng chỉ có thể làm thành như vậy. Ngươi bên này phòng bếp không đủ lớn. Ta đã tại khách sạn đặt trước bữa ăn. Chờ lát nữa liền đưa tới. Thẩm Nhạc Thiên vừa nói vừa trách móc. Ai biết những người này lại có thể không lọt chỗ nào đem chủ ý đánh đến lão gia tử bên này. Cũng không biết ai truyền đi tin tức. Như ong vỡ tổ chạy tới. Liền ca cũng không ngờ tới. Cố Hành Thâm những ngày qua tâm tư toàn ở làm sao để cho lão gia tử hồi tâm chuyển ý lên. Dĩ nhiên là không có chú ý tới những thứ này. Nếu không những người đó liền tới nơi này cơ hội cũng không có. Ồ, đúng rồi. Nại nại hôm nay muốn đi đâu cái gì XX tòa soạn báo khảo hạch. Cho nên không thể tới. Để cho ta mang cho ngươi cái tin. Nhị ca cùng tam ca ở phía sau đây. Hẳn là liền sắp tới. Tiểu Tĩnh gửi tin nhắn cho ngươi rồi đi. Nàng tại bệnh viện phụng bồi đường dự cho nên cũng không thể tới. Tiểu Kiều lúc này mới vội vàng. Mở điện thoại di động lên. Quả nhiên thấy Lãnh Tĩnh gửi tới tin nhắn. Nguyên lai không phải là chỉ có một mình nàng. Còn có nhiều người như vậy nhớ kỹ đây. Tiểu Kiều trong lúc nhất thời có chút cảm xúc. Ừ, biết rồi. Không nghĩ tới mọi người đều sẽ tới. Nhìn lời này của ngươi nói. Lão gia tử sinh nhật chúng ta một năm kia không đến tham gia náo nhiệt. Còn có thể bởi vì cung thị xa suốt liền người cũng chưa tới không được. Mặc dù giọng nói của Thẩm Nhạc Thiên là giận trách, Tiểu Kiều trong lòng lại nghe phi thường cảm động cùng ôn noãn. Thẩm Nhạc Thiên mới xuất hiện không lâu bên người liền nhất ba người đi lên hàn huyên. Coi như là giảm bớt chút ít áp lực của nàng. Theo không lâu sau Lãnh Thấu cùng Thịnh Vũ cũng tới rồi. Tiểu Tước dĩ nhiên là đi tìm Tiểu Niệm đi chơi. Lam San thứ nhất là muốn chủ động đi phòng bếp hỗ trợ. Tiểu Kiều vội vàng ngăn lại nàng. Đều là người mang bầu rồi. Sao có thể để cho ngươi làm những chuyện này? Lãnh Thấu, ngươi cũng không ngăn nàng. Lãnh Thấu đỡ nàng. Qua bên kia ngồi một hồi đi. Đừng quá mệt mỏi. Biểu tình của Lam San dường như có vài phần mất hứng. Lãnh Thấu, ta chẳng qua là mang thai mà thôi. Lại nói lại không phải lần thứ nhất mang thai rồi. Ta cũng không phải là giấy dán. Chuyện gì cũng không để cho ta làm. Ăn cơm đều sợ ta ngã chén nhất định phải này. Còn không cho ta ra ngoài. Lam San hiển nhiên là kìm nén đến quá lâu. Phía sau càng nói càng tức giận. Đếm kỹ Lãnh Thấu vô số tội trạng. Lãnh Thấu nhưng là phục thiếp thiếp nghe. Đây không phải là mang ngươi đi ra sao? Muốn đi phòng bếp đúng hay không? Đi, chúng ta cái này liền đi. Phốc nhìn lấy Lãnh Thấu ăn quả đắng còn chịu đựng gian nan bộ dáng. Thẩm Nhạc Thiên ở một bên cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ không thôi. Lúc trước nhị tẩu bị nhị ca ăn đến xít sao? Nói chuyện đều sẽ mặt đỏ xấu hổ. Sao có thể giống bây giờ hung hãn như vậy a? Mắt thấy cũng nhanh phải đến giờ ăn cơm. Càng ngày càng nhiều người đang hỏi Cố Hành Thâm lúc nào đến. Cuối cùng Cung Gia Gia trầm mặt nói với Tiểu Kiều. Người để cho Cố Hành Thâm vào đi. À, Tiểu Kiều có chút mộng. Ông nội không phải là kiên quyết không cho Cố Hành Thâm vào trong nhà sao? Cung Gia Gia thở phì phò. Hắn trêu ra cục diện rối rắm dĩ nhiên là chính hắn tới thu thập. Tiểu Kiều than thở, nguyên lai là vì đối phó những thứ kia khách nhân không mời mà tới. Bất quá, ông nội cuối cùng là để cho hắn vào cửa. Vì vậy Tiểu Kiều tìm một cái xó xỉnh an tĩnh cho Cố Hành Thâm gọi điện thoại. Alo, Cố Hành Thâm, ông nội để cho ngươi đi vào đây. Tiểu Kiều đảo tròn mắt tử, cảm thấy có cái gì không đúng. Cố Hành Thâm, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy à? Ngươi sẽ không phải là cố ý chứ? Ừ, Cố Hành Thâm thăng cái điều. Giả bộ ngu, Tiểu Kiều không nói gì. Nàng cơ hồ có thể xác định rồi. Người này nhất định là cố ý. Cố Hành Thâm luôn muốn cùng ông nội trò chuyện một chút. Nhưng là ông nội liền thấy cũng không muốn thấy hắn. Cho nên hắn có lại giải thích nhiều cũng không chỗ nói. Chỉ cần hắn có thể đi vào. Vậy dĩ nhiên là có cơ hội cùng ông nội nói chuyện rồi. Nhìn thấy Cố Hành Thâm đi tới. Dĩ nhiên là đưa tới một trận oanh động. Người tới là khách. Cho dù là khách không mời mà đến. Cũng hầu như không tốt trực tiếp đem người đuổi ra ngoài đi. Mà trước mặt nhiều người như vậy. Cung Gia Gia tự nhiên cũng không tiện đối với Cố Hành Thâm quá lạnh lãnh đạm. Mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một chút. Thẩm Nhạc Thiên cái kia thông minh kình sớm thì giúp một tay đem người không liên quan đều cầm đi. Rồi, cuối cùng chỉ còn lại Cố Hành Thâm cùng Cung Gia Gia hai người. Cố Hành Thâm một bộ thành khẩn thái độ khiêm nhường. Ông nội, nếu như những ngày qua khảo nghiệm còn chưa đủ nói, hy vọng ông nội có thể nói cho ta biết, rốt cuộc muốn thế nào ngài mới có thể tin tưởng ta. Cung Gia Gia lại không có tức giận, chẳng qua là một vị than thở, vẻ mặt có chút mệt mỏi, coi như ta tin tưởng ngươi thì thế nào? Ngươi cho phép Tiểu Kiều, nhà ngươi người cho phép nàng sao? Cố Hành Thâm gấp vội vàng giải thích, ba mẹ ta bên kia ta cũng sớm đã nói rõ. Bọn họ, Cung Gia Gia lại là có chút nóng lạnh cười cười. Nếu như bọn họ không phải là đối với Tiểu Kiều có ý kiến, tại sao hôm nay ngày này lại không đi? Năm trước nhưng là hàng năm đều sẽ tới đấy. Từ khi ngươi cưới Tiểu Kiều sau, bọn họ liền lại cũng không có trải qua cung ra cửa. Nhà ta khuê nữ liền như vậy không được thích. Coi như Tiểu Kiều nhịn được, ta lão đầu tử cũng không nhịn được. Đừng tưởng rằng nàng không cha không mẹ liền có thể tùy tiện khi dễ. Chỉ cần ta vẫn còn đang, tại một ngày, Tiểu Kiều cũng có nhà mẹ. Cung Gia Gia mấy câu nói, Cố Hành Thâm thật sự là không lời có thể phản bác. Ba mẹ bên kia hắn nên nói toàn bộ đều nói. Mặc dù nhị lão ngoài miệng đều thuận theo hắn, nhưng là trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn cũng là không nói chính xác. Nhất là Cố ba ba bên kia, hắn từ đối với Tiêu Nhu có khuynh hướng thích, vẫn đối với Tiểu Kiều thành kiến rất sâu. Cung Gia Gia đại thọ sự tình, hắn cũng đề cập tới. Cố ba ba chỉ nói để cho hắn mang chút ít lễ vật đi qua, lại không có nói chính mình muốn tới. Một trận phô thiên cái địa mệt mỏi ý dâng lên, Cố Hành Thâm chỉ có thể cười khổ. Hắn ở trên thương trường hô phong hoán vũ, có thể làm thành đại sự, lại không xử lý tốt chuyện nhà. Lúc này Cố Hành Thâm chú ý tới cánh cửa một trận ồn ào náo động, dường như lại có ai tới rồi. Đối đãi người bày tản ra, hai người đi tới, trong con ngươi của Cố Hành Thâm nhất thời tràn đầy kinh hỉ. Lại là ba mẹ, sau lưng còn đi theo Tiêu Nhu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.